bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, người đang uy hiếp ta. Lần đầu sử dụng câu hồn tác, không nghĩ tới, Sở đạo hữu vẫn là một cái luyện đan đại tông sư. Thật sự là đa tài đa nghệ a, Càn Vương đi tới nói ra. Tại phía sau hắn một chúng tu sĩ cũng đều xông tới lấy lòng. Sở đạo hữu dung nhan tuyệt thế, hơn nữa còn biết luyện đan, thật sự là làm cho người kinh diễm. Lão thân bội phục a, đúng a. Lão phu ta cũng hiểu sơ một chút luyện đan chi đạo. Nhưng so với Sở đạo hữu thật là tiểu vu gặp đại vu. Làm trò hề cho thiên hạ. Sở đạo hữu, trong nhà của ta có một nữ, năm nay 20, đối Sở đạo hữu kính ngưỡng cực kỳ. Cái gì thời điểm các ngươi gặp mặt một lần? Các tu sĩ mồm năm miệng 10 nói, có thậm chí đã bắt đầu chào hàng bắt nguồn từ nhà nữ nhi tới. Càn Vương nhìn lấy bọn này tu sĩ, khóe miệng co giật hai lần, bọn này mất mặt xấu hổ ra hỏa, không có chút nào biết rụt rè. Sở đạo hữu, quả nhân dưới gối có một nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có thể cần quả nhân bảo nàng cùng ngươi giải buồn. Càn Vương cười nhạt nói, một chúng tu sĩ, ngoặc kép chấm chấm, cái này cũng trách không được bọn họ. Thật sự là Sở cuồng nhân bày ra năng lực quá làm cho người rung động. Không nói chiến lực, liền nói cái này năng lực luyện đan. Người nào dám cam đoan chính mình không có đầu đau nóng não thời điểm. Người nào dám cam đoan chính mình sẽ không tiến nhập thiên nhân ngũ suy. Sở cuồng nhân cái này luyện đan đại tông sư năng lực quá quý giá, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể cho tuyệt đại đa số tu sĩ kéo dài tính mạng a. Bằng vào điểm này, dù là Sở cuồng nhân tay trói gà không chặt cũng không ai dám đắc tội. Ngược lại, muốn theo hắn kết giao một nắm lớn, đối mặt nhiệt tình Càn Vương cùng một chúng tu sĩ, Sở cuồng nhân trên mặt duy trì nụ cười, sau đó từng cái ứng phó. Chỉ chốc lát, hắn nhìn về phía bên cạnh Lý Tinh Thần. Lý huynh, hôm qua thanh trừ ma họa, người xuất lực không ít, khổ cực, cần phải. Bất quá hôm nay Sở huynh ngược lại là cho ta một kinh hỉ. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn hiểu đến luyện đan. Ha ha, thời đại này không có điểm sinh hoạt kỹ năng không có cách nào lan lộn a, Sở cuồng nhân cười nói. Sở huynh nói đùa, Lý Tinh Thần nói. Sở cuồng nhân nhìn lấy Lý Tinh Thần, lông mi cau lại, cảm thấy hôm nay Lý Tinh Thần có điểm gì là lạ. Nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào. Hắn tâm niệm nhất động, trực tiếp mở ra động tất chi nhãn. Nhưng cái này xem xét, nhất thời để hắn đồng tử hơi co lại. Tuyệt tâm thánh vương, đoạt xá trạng thái. 5 vạn năm trước nhục thân tiêu vong sau lấy tàn linh trạng thái tồn tại đến bây giờ. Tu tuyệt tâm di hồn pháp, Lý Tinh Thần, linh hồn ngủ say bên trong. Trong tầm mắt, liên quan tới tuyệt tâm thánh vương tin tức từng cái lướt qua. Đến mức Lý Tinh Thần, chỉ phân tích đến một cái ngủ say trạng thái. Bất quá đối phương không chết ngược lại để Sở cuồng nhân nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lặng lẽ nói, Lý huynh, theo ta ra ngoài đi một chút như thế nào? Sở huynh mời, ta nào dám cự tuyệt. Mời, hai người ra thiên điện, trong vương cung đi dạo lên. Một đường lên, tỷ nữ nhóm lui tới, nhìn thấy Sở cuồng nhân, Lý Tinh Thần hai người sau đều là chậm rãi hành lễ. Bộ dáng động lòng người, gặp qua Sở công tử, Lý công tử, một đôi tỷ nữ đi qua về sau. Sở cuồng nhân nói, Lý huynh ngược lại là thay đổi. Hiện tại đối với mấy cái này ý trung nhân chính mắt cũng không nhìn một chút. Nghe đến nơi này, Lý Tinh Thần nội tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn tại mới nhớ tới, ban đầu Lý Tinh Thần thế nhưng là một cái mặt chó a. Nhìn đến đẹp mắt người tổng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Có thể hiện trong vương cung nhiều như vậy đẹp mắt cung nữ, hắn thế mà liền chính mắt cũng không cho một cái. Cái này khiến Sở cuồng nhân đem lòng sinh nghi rồi. Sở huynh nói giỡn, nếu nói đẹp mắt, Sở huynh mới là thiên hạ này tuyệt sắc. Người tại cái này, những người còn lại chỗ nào còn vào mắt của ta a? Lý Tinh Thần cười ha ha một tiếng qua loa tác. Trách tới, lời nói này đến có thể khiến ta dùng mình. Sở Cuồng Nhân cổ quái nhìn Lý Tinh Thần liếc một chút. Sở huynh đừng hiểu lầm, ta không có cái kia Long Dương chuyện tốt. Hai người còn có Lam Vũ một đường đi vào một chỗ trong hoa viên, gặp bốn bề vắng lặng. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, tối hôm qua nhất chiến, ma tu vì ma tâm mà đến, có thể ma tâm lại biến mất. Người cảm thấy rơi vào tay người nào? Ta nào biết được a, há? Nó ngay tại trong cơ thể ngươi nhảy lên. Ngươi không biết. Lời vừa nói ra, Lý Tinh Thần sắc mặt cứng đờ. Cái này Sở Cuồng Nhân là làm thế nào nhìn ra được đến chính mình người mang ma tâm? Sở huynh, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Bất quá cái này ma tâm chuyện rất quan trọng. Sợ ngươi cho rằng ta lầm nhập ma đạo. Cái này nhất thời chưa nghĩ ra muốn làm sao nói cho ngươi mới giấu giếm. Lý Tinh Thần vội vàng giải thích nói, tốt, đừng giả bộ, Tuyệt Tâm Thánh Vương. Sở Cuồng Nhân trực tiếp ngả bài, tâm niệm nhất động, chiến vương lĩnh vực đã trực tiếp khóa chặt tại Lý Tinh Thần trên thân, đem hắn ngăn chặn. Cho dù là Thánh Vương, nhưng dù sao cũng là tàn linh trạng thái. Mặc dù đoạt xá Lý Tinh Thần, có thể Sở Cuồng Nhân lĩnh vực vẫn như cũ để hắn cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Cả người như phàm nhân nhập vũng bùn, khó có thể động đậy. Nhưng lĩnh vực áp lực so với tâm lý áp lực đến căn bản không đáng giá nhắc tới. Tuyệt Tâm Thánh Vương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Không biết đối phương đến tột cùng là như thế nào nhìn thấu thân phận của mình. Hắn tối hôm qua mới vừa vặn hoàn thành đoạt xá a. Làm sao hôm nay thì bị người khám phá? Cái này cũng quá nhanh đi. Sở huynh, ngươi đang nói cái gì? Ta vì sao? Lý Tinh Thần, không, Tuyệt Tâm Thánh Vương còn muốn nói cái gì? Thế nhưng cỗ lĩnh vực chi năng bỗng nhiên tăng lớn, đem hắn áp nằm dạp trên mặt đất. Cút cho ta ra Lý Tinh Thần thân thể. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Tuyệt Tâm Thánh Vương tâm lý biệt khuất vô cùng. Đường đường Thánh Vương, hắn còn chưa từng có hướng người nào thấp quá mức. Chớ nói chi là giống như bây giờ cùng con chó một dạng ghé vào một người trước mặt. Tuy nhiên không biết là dùng biện pháp gì, nhưng hắn biết, Sở Cuồng Nhân quyết tuyệt như vậy, là thật nhìn ra thân phận của hắn. Sở Cuồng Nhân, người lớn nhất thật là cẩn thận điểm. Hiện tại cái này thân thể thế nhưng là Lý Tinh Thần. Ta hiện tại cùng hắn một thể, không phân khác biệt, ta chết đi, hắn cũng phải chết. Tuyệt Tâm Thánh Vương ngữ khí âm lãnh nói. Há, người đây là đang uy hiếp ta. Hừ, đúng thì thế nào, người có thể bắt ta làm sao bây giờ. Ta tuy nhiên không biết ngươi là làm thế nào thấy được thân phận của ta. Nhưng ngươi nếu không muốn Lý Tinh Thần chết, thì tốt nhất thả ta. Tuyệt Tâm Thánh Vương cười lạnh nói. Tuyệt Tâm Di Hồn Pháp vô cùng cường đại. Hắn tản linh bám vào Lý Tinh Thần thể nội. Lại dung hòa vốn thì thuộc về mình ma tâm. Linh cùng nhục thân dung hòa đến 10 phần hoàn mỹ. Không ai có thể đem cả hai tách rời. Vừa vạn, bắt ngươi đến thử một lần vật này. Sở Cuồng Nhân trong tay quang mang lóe lên. Đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh xiềng xích. Một trận vô cùng u ám khí tức nhất thời tràn ngập ra. Này khí tức khiến Tuyệt Tâm Thánh Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ vô cùng cảm giác bất an. Đây là vật gì? Tuyệt Tâm Thánh Vương kinh nghi bất định nói. Sở Cuồng Nhân không có trả lời hắn. Đem xiềng xích mang theo móc một mặt văng ra ngoài. Chỉ thấy cái kia xiềng xích bỗng nhiên biến đến có chút hư huyễn. Lại trực tiếp xuyên thấu Tuyệt Tâm Thánh Vương thân thể. Một sát na kia, Tuyệt Tâm Thánh Vương sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng hoảng sợ. Ngươi đang làm cái gì? Hắn tàn linh lại bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch giống như. Hừ, đi ra cho ta đi. Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Xiềng xích theo Lý Tinh Thần trong thân thể bay ra. Đồng thời cũng kéo ra khỏi một cái áo bào xám lão giả tóc trắng. Lão giả này bị xích sắt móc câu ở. Quấn chặt lại lấy. Không thể động đậy, chính là cái kia Tuyệt Tâm Thánh Vương tàn linh. Làm sao có thể sẽ dạng này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.